Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 2 của câu chuyện Tổng tài sủng vợ. Các bạn nhớ like ủng hộ để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong phần trước của câu chuyện, Ôn Hà Phi đã chính thức vào làm việc dưới trướng của Lương Chấn Y. Sau một năm làm trợ lý giúp việc, với tài năng của mình và sự nâng đỡ của Lương Chấn Y thì cô đã chính thức trở thành người thiết kế quảng cáo cho công ty của mình. Với sự tài hoa và năng lực của Ôn Hà Phi, cô đã nhanh chóng có được nhiều hợp đồng và khẳng định được vị trí của mình trong công ty. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của Ôn Hà Phi cũng đã có những sự tiến triển. Giữa cô và Lâm Chấn Y, hai người có nảy sinh tình cảm với nhau, nhưng bởi vì cô vẫn còn có bạn trai và là một người con gái không ưa hư vinh, nên cô không muốn một chân đạp hai thuyền. Vì thế cô đã cố gắng kìm nén cảm xúc của mình đối với Lương Chấn Uy. Về phần Lương Chấn Uy, vì biết cô đã có bạn trai nên anh chấp nhận đè nén cảm xúc của mình để trở thành một người vô cùng lạnh lùng và khắc nghiệt với cô. Thế nhưng, với những thành công đạt được trong công việc của cô cùng với sự ưu ái của sếp tổng, thì Ôn Hà Phi đã nhận không ít sự ganh ghét và đố kỵ của đồng nghiệp trong công ty. Chính vì vậy mà có người đã tìm cách hãm hại cô, đem kế hoạch của cô giao cho bên đối thủ. Và chính điều này đã đẩy cô vào một mối khó khăn chưa bao giờ gặp được. Lâm Chấn Y vì yêu thương cô, nhưng công tư phần mình rạch ròi, đã đưa ra một yêu cầu rằng cô phải giành được hợp đồng lần này. Trong một đêm nghĩ ra bản kế hoạch mới, nếu không thì sẽ quay trở về chức trợ lý giám đốc trước đây. Điều đó đã khiến cô vô cùng tức giận. Và liệu rằng với tài năng của mình thì Ôn Hà Phi có giành được bản hợp đồng hay không? Và giữa cô và Lâm Chấn Uy có bước thêm một bước tiến nữa để bước qua mọi rào cản đến với nhau hay không? Chúng ta hãy cùng theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây nhé. Em không hiểu. Em thật sự là không hiểu. Nhân nhân đối với Lương Chấn Uy lắc lắc đầu nói. Bọn họ đại biểu cho VJ tham dự tài chính và kinh tế tiệc rượu ở khách sạn. Nhân nhân nghĩ mãi mà không rõ, hỏi Lương Chấn Uy đứng bên cạnh. Em vẫn nghĩ là anh thích Hà Phi. Là em ảo giác sao? Anh làm sao có thể tàn nhẫn với cô ấy như vậy chứ? Anh có biết là cô ấy có buổi chiều khóc thương tâm đến thế nào không? Lương Chấn Y không yên lòng nghe. Nàng khóc sao? Đôi mắt sâu thẳm của hắn hiện lên một thoáng u buồn. Hắn khẽ nói với Uy Nhân Nhân. Em rất thiên vị Ôn Hà Phi. Anh thì không chắc. Nhân Nhân không phủ nhận. Quả thật là nàng thích Hà Phi. Hà Phi đôi chút có lúc ngốc, phản ứng không đủ linh hoạt, vô tâm lại liều lĩnh. Tường chọc nàng vừa tức giận lại vừa buồn cười. Nhưng nàng vẫn coi trọng Hà Phi, vẫn cho rằng cô nhóc kia đủ cố gắng, tương lai khẳng định sẽ có triển vọng, chỉ cần sửa lại tính tình là tốt rồi. Lương Chấn Y đem ly rượu không giao cho nhân viên phục vụ, không một chút để ý rồi nói. Hà Phi còn quá non, cô ấy có tài hoa nhưng không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Em rõ ràng thiên vị cô ấy, đã muốn rước lấy không ít lời ghen tị sau lưng. Hôm nay nếu anh dễ dàng tha thứ cho cô ấy, tương lai bất luận cô ấy có biểu hiện xuất sắc đến đâu, sau lưng đều sẽ bị người ta nói được rất khó nghe. Bất luận cô ấy cố gắng thế nào thì cũng bị những lời đồn đại đó nhấn chìm. Uy Nhân Nhân. Lương Chấn Y ánh mắt chuyên chú nhìn Ân Nhân Nhân, vẻ mặt hoang mang, nói lời thấm thía. Anh sẽ không vĩnh viễn ở lại công ty. Ngày nào đó em thăng chức hoặc là anh rời đi, em có thể tưởng tượng đến lúc đó Ôn Hà Phi muốn như thế nào cùng với đồng nghiệp đỏ mắt ghen tị ở cùng sao. Cho nên anh mới... Nhân Nhân minh bạch rồi, bừng tỉnh đại ngộ. Lương Chấn Y một phen cổ tâm, cố ý quá nghiêm khắc, đúng là vì giúp Hà Phi trong phòng ngăn lại lời đồn đại. Nhân Nhân che miệng lại, nhớ tới buổi chiều hôm nay, chuyên viên kế hoạch luôn cùng Hà Phi không tốt, nghe được giám đốc xử trí, tất cả trái lại đứng về phe Hà Phi, lúc này mới sáng tỏ Lương Chấn Y cỡ nào dụng tâm nương khổ. Chính là khổ tâm phen này đều làm cho nàng cùng Hà Phi hiểu lầm. Nhìn lại Lương Chấn Y mặt nhìn lạnh lùng, giờ mới giật mình thấy, phía dưới khuôn mặt lạnh nhạt kia, hóa ra là cất giấu tâm tư dịu dàng đến thế nào. Nhân Nhân bật cười, hắn là vì nghĩ cho Hà Phi mà suy tính trước sau như vậy. Trấn Lương quả thật là phi thường thích Hà Phi. Em thực sự là được lợi không nhỏ nha. Nàng mỉm cười nâng ly lên kính hắn, trách không được hắn có thể làm tổng giám đốc mà nàng lại chỉ có thể làm trưởng phòng. Lương Chấn Y quả thật là chu đáo so với nàng tưởng tượng nhiều lắm. Lương Chấn Y nhìn xa xa ra ngoài cửa sổ, sắc trời u ám. Đêm này hình như là đặc biệt lạnh. Hắn như nghĩ tới một cái gì nói ra câu đó. Không khí lạnh tràn về nha, lạnh chết người. Nhân Nhân cố ý cường điệu. Hạ Vi đáng thương, nhất định còn đang ở công ty nghĩ cách. Cô nhóc kia cả ngày chưa ăn gì cả, vội vừa khóc lại còn đói, thật là thê thảm mà. Cô cố ý nói như là Hà Phi phải chịu rất nhiều tuổi thân. Lương Chấn Y thở dài thấp nói, hy vọng cô ấy có thể ghi nhớ bài học này. Chỉ sợ còn chưa kịp ghi nhớ bài học đã bỏ mình rồi. Nàng cười tủm tỉm vừa làm nhìn Lương Chấn Y không được tự nhiên kéo kéo calavat, trong mắt hiện lên một chút bất an. Xem ra hắn cũng biết đau lòng nha. Tiệc rượu diễn ra đến một nửa, Lương Chấn Y dặn dò nhân nhân thu xếp mọi chuyện rồi rời đi trước. Đi qua đại sảnh khách sạn, hắn bị một bóng sáng trông quen hấp dẫn ánh mắt, ngừng lại cước bộ. Trước quầy lễ tân là một nam nữ đang đăng ký phòng khách sạn. Người nam ôm sát ao người nữ, tình hình trông vô cùng thân mật. Người nữ một thân ăn mặc hở hang, cử chỉ thô lỗ, rất giống như là gái làng chơi. Làm Lương Chấn kinh hãi là người nam kia, khuôn mặt hắn sẽ không bao giờ quên. Mặt gầy, mắt nhỏ dài, hắn đã từng gặp qua người này, hơn nữa các sâu ấn tượng. Hắn đúng là bạn trai của Ôn Hà Phi, tên đàn ông may mắn, làm hắn ghen tị đến chết. Cùng bảo vệ tròi họ qua, Lương Chấn Y đến nửa đêm mới quay trở lại công ty. Trên tay hắn mang theo một túi đồ ăn, đèn phòng kế hoạch vẫn sáng, nhưng là không thấy bóng sáng của Hà Phi đâu. Hắn xoay người đi ra, bước hướng văn phòng cuối hành lang, quả nhiên là đèn sáng. Không một chút ngoài ý muốn, hắn dưới chân bàn tìm được Ôn Hà Phi, đã muốn ngủ mơ mơ màng màng. Hắn chống tay lên mép bàn, khom người nhìn lại cô gái đáng thương bên dưới. Nàng hiển nhiên khóc mệt cũng đã kiệt sức, thân mình quằn lại, tay vẫn còn nắm chặt cuốn vở thiết kế nhào nhào nhĩ nhĩ, tài liệu vừa quăng tứ tung, vừa ngủ vừa lạnh đến run lên. Thấy bộ dạng điềm đạm đáng yêu này của cô, Lương Chấn Y cực kỳ đau lòng, nhíu mày, vì mình buổi chiều nay nghiêm khắc với nàng mà cảm thấy áy náy. Hắn khom người cẩn thận ôm nàng ra, Hà Phi rên lên, theo bản năng liền tiến sát vào lồng ngực ấm áp kia, rì rầm nói mớ vài câu vô nghĩa, rồi lại ngủ mê mệt. Hắn đem nàng nhẹ nhàng đặt xuống chiếc sofa dài màu đen trước tường, cởi áo vest ra, đắp lên thân mình phát run của nàng. Ôn Hà Phi tự nhiên co vào trong áo, thỏa mãn than một tiếng. Hán Quân, Hán Quân! Hà nàng mơ mơ màng màng nói trong giấc mơ. Ai, mình xong rồi. Rồi lại nhíu mày mệt mỏi ngủ thiếp đi, mơ hồ không biết phía trên đầu có một đôi mắt cỡ nào thân tình đang nhìn nàng. Lương Chấn Y thương nàng mệt mỏi, ngồi xổm phía trước sofa, nhìn kỹ vẻ mặt nàng ngủ say. Hắn đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt của nàng đã khô nước mắt. Mí mắt nàng sưng to, rõ ràng là đã khóc rất nhiều. Hắn muốn ôm nàng vào trong lòng để trấn an, lại sợ làm nàng bừng tỉnh. Lương Chấn Y ngồi xuống sofa, sức nặng của hắn làm sofa lún sâu xuống. Thân hình Hà Phi lọt vào sofa, quay một cái, co người lên, ôm chặt áo vest ấm áp. Hắn mỉm cười, đổ người qua, nhìn xuống vẻ mặt của nàng đang ngủ say. Lòng vừa thấy khuôn mặt nàng vốn vì rét lạnh mà tái nhợt, giờ dần dần hồng hào trở lại. Khuôn mặt của nàng dần dần phiếm hồng, đáng yêu tới cỡ nào. Trần bóng, cánh môi thực sự là mê người. Đặc biệt là khuôn mặt khi ngủ kia của Hà Phi, không có một chút đề phòng quả thực là đáng yêu, khiến hắn muốn xâm phạm nàng. Trời ạ, thân thể hắn vì khát vọng ôm nàng mà đau đớn, kìm lòng không được cúi thấp mặt. Môi cực nóng của hắn tham lam, cá sát má của nàng. Tim hắn đập thình thịch, khuôn mặt mềm mại biết bao, thân thể nháy mắt nóng bừng. Đáng chết, hắn là chết tiệt nhiệt huyết sôi trào mà. Gì thế? Nàng bỗng nhiên kêu lên rồi quay sang, môi hai người bất chợt chạm nhau. Lương Chấn Y đồng cử to lại, nghĩ nàng tỉnh lại, nhưng không có, nàng chỉ nhíu mày. Sợ nàng mở mắt ra hắn muốn bứt ra, Hà Phi lại đột nhiên vươn tay tóm lấy cổ hắn, ôm lấy hắn. Nàng thở mãn thở dài một tiếng, làm hại thân thể của hắn căng cứng, thống khổ nhắm mắt lại. Đây là tra tấn cỡ nào ngọt ngào, lại tàn nhẫn nha. Thật là ấm áp nha, Hà Phi nghĩ, ôm lấy cái gối, mơ hồ đem cả người hắn ôm vào trong lòng. Lương Chấn Y cười chua xót, thân thể căng cứng, dục vọng phấn khởi, lúc này không thể động đậy, khuôn mặt hắn thống khổ căng chặt, nắm chặt hai tay, tim đập như là gõ trống vậy. Bộ ngực mềm mại đầy đặn của nàng dán sát vào trong ngực hắn. Hắn nhịn không được mà cúi người đè nàng xuống. Hà Phi rên lên ôm hắn càng chặt hơn, thân thể hai người đè lên nhau. Hắn nóng rực nơi mềm mại nhất của nàng, gần như thế, gần sát đến như vậy, muốn chết mà. Hắn kích thích đến cực điểm, tâm hỏa thiêu đốt, hô hấp của hắn trở nên nặng nề dồn dập. Lương Chấn Y thống khổ nhắm chặt hai mắt, mặc kệ, hắn buông tha cho dãy giụa, thân mình đổ sang một bên, dứt khoát đem cả người nàng vào ôm trong lòng. Hắn thở dài vì cảm giác thân mật tuyệt vời này. Một cái ôm này của hắn vốn là bất kể giá nào. Hạ Phi nếu tỉnh, hắn đành phải nhận lỗi. Không nghĩ tới ngủ đến mơ hồ, Hạ Phi không những không tỉnh lại, còn không một chút nào rụt rè, đem khuôn mặt lạnh cóng chôn sâu vào trong ngực hắn ấm áp. Tóc trên đầu nàng sát qua cằm hắn, thân thể của nàng chặt chẽ tiếp xúc với của hắn, cường tráng cực nóng thân hình. Lương Chấn Y buộc lòng phải căng chặt thân thể, nhẫn nại thống khổ bị dục vọng tra tấn. Đáng chết, hắn nóng đến chảy mồ hôi nha. Hắn khẽ cười khổ, là Hạ Phi rất không biết bảo vệ mình hay vẫn là triệt để ngu ngốc. Bị hắn ôm như vậy cũng không tỉnh lại, hay là vì quá mệt mỏi, hôm nay nàng bị chịu đủ hành hạ mà. Trên sofa thật dài, bọn họ quay người vào nhau, cánh tay hắn cường tráng ấm áp ôm qua lưng nàng, nàng lại hồn nhiên chưa phát hiện ra là ai đang che chở cho nàng ngủ say. Mắt của nàng dán vào trong ngực hắn, nàng cũng không có cảm giác. Tim hắn đập lớn tiếng như vậy, nàng lại không có nghe thấy. Nàng chính là người ngốc ngủ ngon thỏa mãn, đã quên mình đang ở công ty. Trong mộng, còn tưởng rằng ngủ trên giường ấm áp, ôm chăn lông vũ, nào biết cái chăn lông vũ này đúng là Lương Chấn Y. Lương Chấn Y thực sự áp lực ôm chặt nàng, nếu không sợ dọa nàng, thật muốn xúc động rút hết quần áo nàng, vùi vào trong cơ thể nàng mà thỏa mãn dục vọng của mình. Hắn ôm Hà Phi nhắm mắt lại, thống khổ rên rỉ. Trời ạ, hắn có thể tưởng tượng nàng trần truồng, biết bao nhiêu là mê người. Làn da của nàng trắng nõn, hắn tưởng tượng được bộ ngực của nàng rất đáng yêu, tưởng tượng ra đùi của nàng thang dài mỹ lệ, tưởng tượng cái cổ mảnh khảnh, vòng eo nhỏ tuyệt vời, bụng trần mềm. Hắn tưởng tượng đến chính mình thỏa mãn vuốt ve thân thể của nàng, nghĩ đến cả người nóng lên, miệng đắng lưỡi khô, quả thực mau phát điên vì dục vọng. Hạ Phi đáng thương hồn nhiên, không biết gối ôm ấp này đã muốn nóng lên sắp nổ mạnh, còn duỗi thẳng chân vắt qua vắt thắt lưng của Lương Chấn Y. Thân thể của hắn lập tức có phản ứng, dục vọng lại phấn khởi, lại thêm một lần nữa hắn thực sự không thể để ý tới mà muốn nàng. Bình tĩnh lại đi, chính là vẫn cần nhẫn dục vọng, chỉ ôm nàng thôi. Mồ hôi ướt đẫm lưng, lý trí cùng dục vọng co kéo, hắn vừa thống khổ lại vừa vui sướng. Hưởng thụ lúc đêm khuya ngắn ngủi lại vô cùng thân thiết, bỗng nhiên hy vọng nàng vĩnh viễn đừng tỉnh lại, cứ như vậy làm cho hắn thả sức ôn ấp. Lương Chấn Y bị ai nghĩ. Hắn quả thật là một đứa ngốc mà. Bạn trai của nàng bất trung, hắn lại còn cẩn thận, đúng mực, không dám lỗ mãng. Không ôm chặt lấy Hà Phi, hắn cẩn thận như vậy chỉ bởi vì rất thích nàng. Dậu đổ bìm leo, chỉ giờ nàng tỉnh lại bị nàng oán hận chán ghét. Có lẽ là rất thích và quá yêu, người ta liền khó tránh khỏi trở nên đặc biệt yếu đuối đi. Càng cẩn thận, lại càng nơm nớp lo sợ, như là sợ hãi kinh động đến cái gì. Ở trước mặt người yêu, Lương Chấn Y cũng chỉ là một cái đứa ngốc ưu sầu thôi. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ bóng đêm mỹ lệ, trăng non nhìn như lưỡi câu. Trên cửa sổ thủy tinh phản chiếu ra bóng sáng của bọn họ. Hắn thấy được chính mình kinh sợ nhát gan, đối mặt với cô gái chân chính yêu. Hắn lại buồn cười đến cực điểm. Nhưng nàng cũng mơ hồ, hồn nhiên, chưa biết tình ý của hắn. Cho dù Úy Nhân Nhân phát hiện, Trường Mẫn Tuấn cũng phát hiện, duy chỉ một mình nàng là ngây ngốc mà xem nhẹ. Làn tóc mềm mại của nàng quấn quanh cổ hắn, Lương Chấn Y nhiệt huyết sôi trào, mạch đập như bay, bao bọc lấy nàng. Hắn có chút không biết làm sao, nên làm thế nào để đem tình cảm thể hiện ra ngoài mà không hù dọa nàng. Nên vạch trần chuyện bạn trai nàng sao, có nên xúc động cho thấy tâm ý không? Ánh trăng trong trời đêm sáng chói mắt, Lương Chấn Y sầu muộn thở dài. Nhưng là, làm thế nào để đem lời yêu mà nói ra miệng, trưởng thành trong trí nhớ? Lời của cha mẹ chính là tức giận và mắng chửi nhau. Muốn làm thế nào để bày tỏ tình yêu với cô gái trong lòng đây? Ấm áp cần ái tình cảm, hắn chưa từng được cảm thụ. Tự nhiên cũng sẽ không bày tỏ phần ý ấm áp dưới đáy lòng kia. Hắn chỉ có thể ngây ngốc dùng phương thức của chính mình bảo vệ nàng. Nàng có thể hiểu không? Nàng có thể hiểu được chứ? Lương Chấn Y không yên. Hà Phi thích bạn trai của nàng bao nhiêu? Hắn không thể biết tình cảnh này. Hắn vừa động tâm, đồng thời lại thương cảm mơ hồ, ý thức được chính mình bất lực. Chỉ sợ tình yêu đích thực làm hắn tránh không được từ vị bị tổn thương. Sắc trời xanh lam, đèn sáng, một ly cà phê bốc khói yên tĩnh đặt trên bàn. Hạ Phi vẫn ngủ dưới chiếc áo vest ấm áp trên ghế sofa mềm mại. Nàng cuộn mình, khẽ ngáy. Lương Chấn Nghi ổi ở trước bàn, một đêm chưa ngủ canh giữ cho ôn Hạ Phi. Lật xem bản kế hoạch, xem kỹ tiến độ của nàng. Phát hiện mọi ý tưởng đều bị gạch chéo, rõ ràng nàng đã muốn rơi vào ngõ cụt không tìm thấy giải pháp. châm một cây thuốc lá, giữa mờ mịt sương khói, hắn cầm bút trên cuốn vở viết xuống mấy chữ. Sáng sớm, Hạ Phi đột nhiên bừng tỉnh, trông thấy ngoài cửa sổ sắc trời tím xanh. Tiêu rồi, ôm đầu nhảy xuống sofa. Thật là đáng chết, nàng vậy mà lại ngủ tiếp đi. Sao lại thế này? Đột nhiên phát hiện áo vest đặt ở trên người, nàng chụp tới quan sát. Đây là... Đợi một chút, nàng lại trừng nhìn sofa. Mình làm sao có thể ngủ ở chỗ này? Chạy đến trước bàn, thấy đã lạnh ngắt cà phê. Trên gạt tàn còn có vết rụi toàn thuốc lá. Giật mình hiểu ra, nàng kinh hô ra một tiếng. Lương Chấn Y đã tới, mà nàng nhưng lại ngủ như chết. Lại thoáng nhìn thấy một gói to trên bàn, nàng nghi hoặc mở ra. Bên trong có mì đã nguội, còn có rất nhiều đồ ăn vặt, cơm nắm, đồ uống, ngay cả Red Bull Tăng Lục cũng đều có. Hạ Phi ngây ngẩn cả người, bỗng nhiên cổ họng nghẹn lại, lệ dâng lên, nhìn về phía cửa khép chặt. Hắn đã đi rồi, hắn đã đợi bao lâu? Nàng hoảng hốt ngồi trước bàn, ngây ngốc cầm lấy chiếc áo vest của hắn. Bàn đầu vốn tán loạn trên mặt đất văn kiện giấy tờ, này đã ngăn nắp đặt ở trên bàn. Tay run run chạm vào cuốn vở thiết kế, mở ra, thấy chữ viết của hắn, nghiêm chỉnh nằm giữa của nàng, hỗn loạn tả ký. Còn nhớ rõ hôm phỏng vấn VG, anh đã nói gì với em sao? Đương nhiên là nhớ rõ, hắn nói quảng cáo chính là lừa gạt, bất luận sản phẩm tốt hay xấu, chính là lừa gạt con mắt của người tiêu dùng. Lừa, lừa sao? Hạ Phi mắt trợn to. Đúng vậy, làm sao chỉ vì không có điều tra thị trường mà sợ không nghĩ ra kế hoạch. Nàng có thể lừa nha, lừa bên Hán quân. Đột nhiên bừng tỉnh, nàng rõ ràng thông suốt, thoáng chốc các ý tưởng lại nảy lên trong đầu. Hạ Phi tức khắc, tinh thần phấn chấn, ngồi ở vị trí của Lương Chấn Y, xoay mở Red Bull uống một ngụm lớn, lại cầm lấy cơm nắm mãnh liệt mà cắn. Thoáng chốc axit dạ dày cuộn ra, thật là đói. Nàng thật sự là rất đói, ngấu nghiến ăn, cũng không biết vì sao chóp mũi chua chua nước mắt liền rơi xuống. Nàng nghẹn ngào, ôm chặt áo vest của hắn, vừa ăn vừa rụt xịt, quẹt lệ ẩm ướt đôi mắt. Nàng tự khóc mà, nàng trách lầm hắn, hắn dịu dàng, khiến nàng cảm động khóc nức nở. Trong cao ốc thương mại, bên Hán quần đang nghe Úy Nhân Nhân thuyết trình kế hoạch, nàng hùng hồn trình bày, nói đến phần thái, phấn chấn. Chúng tôi cho rằng, quý công ty nên tranh thủ khách hàng ở mọi độ tuổi, bất luận là vợ chồng mới cưới, độc thân quý tộc, giới thượng lưu hoặc là dân nghệ sĩ. Chúng tôi sẽ đưa ra một cải cách chấn động toàn bộ nghiệp giới, kết hợp với móc xích, siêu thị lớn, đưa ra cho người mua một ý tưởng trang trí hoàn hảo. Úy Nhân Nhân sinh động giải thích, đồ án vốn cắt sán từ trên tạp chí xuống chắp phá lại mà thành, phóng to máy chiếu lên. Khách hàng không cần đích thân tới quý công ty, chỉ cần đến siêu thị lựa chọn phong cách muốn trang trí, thảo luận với nhân viên siêu thị, sau đó bên Hán Quần sẽ phái chuyên viên tới tận nhà định giá, đồ dùng, gia đình của Hán Quần phối hợp với vật trang trí, tư vấn miễn phí. Khách hàng không cần mất nhiều thời gian để mời thiết kế, mà chỉ cần bỏ ra một số tiền duy nhất mua sắm dụng cụ, được hưởng lợi thêm giá trị kèm theo, đó là vô tận. Nàng cuối cùng tự tin tổng kết một câu, ước chừng thị trường ít nhất là 200 triệu. 200 triệu? Bên Hán Quần nghe được trừng to mắt, có người đặt câu hỏi. Công ty cô đã làm kế hoạch thị trường chưa? Đã tiếp xúc cùng với các cửa hàng nào rồi? Úy Nhân Nhân liếc Hạ Phi một cái, nàng trừng mắt to, sợ hãi, tái mét mặt. Đương nhiên là không có, chỉ có một buổi tối nha, cùng tiếp xúc với quỷ chắc. Úy Nhân Nhân là biết tài liệu trong tay tất cả là Hàn Phi chém gió. May mắn, nàng trình diễn, xuất thần, cùng với công phu đe dọa người cũng là 1-9-1-10. Úy Nhân Nhân đảo mắt, hé ra nụ cười tươi xinh đẹp, vô cấp, vũ trụ. Tất nhiên rồi. Nàng tủm tỉm cười đọc ra số liệu báo cáo, Hạ Phi mày mò loạn bậy. Nàng nói không một chút nào chột dạ, Hạ Phi phục sát đất. Vì không để ý tưởng mới toanh này bị lộ ra ngoài, phân phối thị trường cùng với tư liệu, thậm chí là việc tiếp xúc với các siêu thị, tất cả đều được chúng tôi đã tiến hành bí mật. Cảm đoàn lợi ích của Hán Quân tuyệt đối được đảm bảo. Úy Nhân Nhân cười sáng lặng, quả thực là tự bội phục chính mình thông minh. Nếu là nặc danh, liền không thể chứng thực. Nếu là cơ mật, Hán Quân càng không thể đi kiểm chứng tính thực tế của tư liệu. Nhân Nhân ơi là Nhân Nhân, trên này này có ai thông minh được hơn người nữa chứ? Công tác chuẩn bị làm thực chu đáo. Các quản lý vừa lòng liên tục gật đầu. Hàn Phi ra đầu run lên, xấu hổ phân tán tư liệu. Một giọt mồ hôi lạnh nhỏ giọt, quả thật là rất chu đáo, cắt sán chấp phá những tư liệu hại tay nàng sắp đứt mất. Nàng liếc nhìn trưởng phòng một cái, trưởng phòng kia công phu mặt lạnh vừa chết người, không đền mạng, quả thật là chân chính làm nàng sùng bái nha. Viên Nhân Nhân cười tươi tràn ngập tự tin, tài ăn nói lưu loát cùng với công phu lừa chết người không đền mạng, hù bên hán quần ngốc lăng. Không có người biết kế hoạch này, chỉ là từ một buổi tối, nước tới chân mới nhảy. Hán quần vốn nghiêng về quảng cáo thái cực, giờ lại phát hiện ra ý tưởng của VJ có thể bao quát nhóm đối tượng tiêu dùng tới mọi tầng lớp. Lập tức trầu đầu ghé tai, tham lam trợn to mắt, mặt mày hớn hở bắt đầu thảo luận. Cuối cùng tổng giám đốc của bọn họ là Úy Nhân Nhân bắt đầu. Úy tiểu thư, ông già đầu hói kia, tủm tỉm cười nắm chặt tay Nhân Nhân thon thon ngọc thủ. Chúng ta ngay lập tức ký hợp đồng. Cái gì? Hợp đồng ư? Hạ Phi kinh hô, Nhân Nhân dẫm chân nàng một phát, sợ nàng lộ ra dấu vết. Nhân Nhân nghe vậy thì nhạt cười, bộ một chút nào không ngoài ý muốn, thân sắc tự nhiên cùng với tổng giám đốc bắt tay. VJ nhất định sẽ toàn lực làm việc, cam đoan làm quý công ty vừa lòng. Chật chật, ta sao lại thiên tài như vậy chứ? Nàng choáng váng nghĩ. Một gã đàn ông cao gầy, vẻ mặt hoảng hốt đứng trong văn phòng, Phương Mẫn Tuấn. Phương Tuấn Mẫn cười hì hì, làm như hàm răng trắng lóe sáng. Từ trong mắt gã đàn ông kia, xem giống như là dã thú ăn thịt người. Trần Dĩnh đem hình trên TV dừng lại. Trong hình, người đàn ông kia đêm khuya quanh quẩn ở phòng kế hoạch, lén lút động chạm ngăn kéo của Hà Phi. Dù thiên hạm, Chủ tịch Phương cười tủm tỉm nhìn hắn. Cậu không nghĩ tới là trong phòng kế hoạch lại lắp camera đi. Đủ vì đúng là để tránh cho loại hành vi xấu xa này mà. Chỉ bằng cái này, dù thiên hạm, anh sẽ vào tù. Lương Chấn Y lạnh nhạt nói, thiên hạm sợ hãi, đảo mắt ừng. Cùng lúc PJ và nhân viên hợp đồng cũng đã ghi rõ hậu quả để lộ bí mật. Dù thiên hạm quả thực là vô dụng, thế nhưng đã rơi xuống nước mắt, hai chân như rũn ra, run run lẩy bẩy như lá rơi trong gió. Tha cho tôi. Nói thực tôi không phải là muốn xuống thái cực, tôi chỉ là... Hắn thần sắc ảm đạm. Chỉ là tôi đã nghĩ trưởng phòng sẽ đem vụ hắn quần cho mình, cậu nghĩ tới. Hắn lại ai oán ánh mắt. Từ sau khi Ôn Hạ Phi tới, trong mắt trưởng phòng chỉ có cô ta, tôi nhất thời ghen tị mới... Phương Tuấn Mẫn nghe xong thì ha hả cười. Làm ơn, cậu làm gì mà sợ một cô gái chứ? Đáng sao, rơi xuống tận mức này. Lương Chấn Y ánh mắt lạnh lùng quan sát hắn. Tôi có thể không truy cứu, nhưng anh sẽ bị đuổi việc. Dù thiền hạm nghe xong thì mặt trắng bệch. Giám đốc Lương lại nghẹn ngào. Bỗng nhiên di động vang lên, Lương Chấn Y tiếp lấy điện thoại. Đầu bên kia tiếng nói phấn khởi rống lên. Thành công, thành công. Hạ Phi ở đầu bên kia vì hưng phấn cùng trưởng phòng thét chói tai. Chúng em đã lấy được hợp đồng, em thật là không tin mà. Tiếng nói của nàng trở nên nghẹn ngào. Lương Chấn Y khóe mắt cong cong, dịu dàng nói khẽ vào điện thoại. Chúc mừng. Cúp máy xong, hắn quay sang Trần Dĩnh. Chuyển hợp đồng hắn quần sang cho tôi. Đồng thời nhìn lại Du Thiên Hạm. Còn ở chỗ này làm gì? Nhanh chóng đi thu thập đồ dùng của mình đi. Hắn lạnh lùng nói. Du Thiên Hạm thõng vai ủ rũ bước về cửa. Trần Dĩnh khinh thường cách làm tiểu nhân như vậy. Ở sau lưng hắn hừ một tiếng. Phương Tuấn Mẫn cụ cụ nhìn Trấn Y liếc mắt một cái. Đợi chút. Lương Trấn Y gọi Du Thiên Hạm. Hắn quay đầu nghe Lương Trấn Y nói lại. Nếu đồng ý, ký một cam kết, không cam đoan tái phạm, tôi có thể để lại cho anh một cơ hội. Phương Tuấn Mẫn lấy ra thư cam kết đã được chuẩn bị từ trước. Đúng thế, cậu là con trai duy nhất, trong nhà còn có mẹ phải phụng dưỡng. Mau tới đây ký đi, tôi tha cho cậu một lần. Thiên Hạm thật sự không tin được boss lại nhân từ như vậy. Thật sự sao? Trần Dĩnh không cho là đúng. Rất dễ dàng cho hắn ta. Nàng nhíu mày lạnh nhạt nói. Bậc tiểu nhân này, chủ tịch còn dùng hắn. Nàng đối với Phương Mẫn Tuấn độ lượng thấy thực nhàm chán. Phương Tuấn Mẫn nhún vai. Đây là ý tứ của giám đốc em. Dù Thiên Hạm vội vàng chạy tới, lập tức ký tên. Sự tình xử lý tốt, Lương Chấn Y dặn dò Trần Dĩnh. Đem bằng giám sát cất vào hồ sơ. Hắn nghiêm ngặt cảnh cáo Du Thiên Hạm. Cùng với ghen tị Ôn Hạ Thi, không bằng đem tinh thần tập trung vào làm việc. Vâng, vâng. Thiên Hạm xấu hổ, liên tục gật đầu. Nghĩ rằng hắn có gan lớn như con trời cũng không dám tái phạm một lần nữa. Lương Chấn Y cùng Du Thiên Hạm lần lượt rời đi. Trần Dĩnh sắp xếp văn kiện, còn người lấy ra băng giám thị. Phương Tuấn Mẫn mỉm cười nhìn bóng dáng của nàng, cao gầy yểu điệu, động tác của nàng tao nhã. Hắn chú ý thấy Trần Dĩnh có một đôi chân dài phi thường xinh đẹp, bộ đồ công sở màu đen, mày cắt gọn gàng, thực là phù hợp với nàng, tính tình nghiêm túc cẩn trọng. Lúc Trần Dĩnh xoay người lấy cam kết thư ở trước bàn, Phương Tuấn Mẫn ánh mắt mang ý cười, nhìn lên khuôn mặt nghiêm túc mỹ lệ của nàng. Em rất máu lạnh nha. Đối với nàng lạnh nhạt khắc sâu ấn tượng. Đối với loại tiểu nhân, không đáng mềm lòng. Trần Dĩnh rút ra văn kiện, Phương Tuấn Mẫn bỗng nhiên đè tay nàng lại. Trần Dĩnh ngẩn người, đôi mắt xinh đẹp nhìn thủ trưởng, thấy hắn nhếch môi cười, hàm răng trắng sáng dưới nắng chợt lóe. Nàng đồng tử co rút lại, thấy trong mắt hắn có tia sáng phát ra, đó là ánh mắt đặc hữu khi đàn ông theo đuổi phụ nữ. Trần Dĩnh nhíu mày. Chủ tịch, tiếng nói lạnh lùng, đủ để đóng băng hắn nhiệt tình ánh mắt. Xin ngài buông tay ra. Phương Tuấn Mẫn mỉm cười. Từ khi nào em vào công ty, anh đã hẹn em không dưới 10 lần. Hắn bám riết không tha hỏi nàng. Đây là lần thứ 11. Tối nay có rỗi không? Có thể cho anh Vinh Hạnh cùng em dùng bữa tối. Đây là câu trả lời lần thứ 11 của tôi. Trần Dĩnh dùng sức rút một cái, rút ra văn kiện trường ánh mắt nhìn hắn mang theo ý cười, đáp ngắn gọn và hữu lực. Tôi thích ăn cơm một mình, cùng lắm là chịu được một con mèo bầu bạn. Hắn vẻ mặt tổn thương, làm cho nàng đôi mắt xinh đẹp đột nhiên sáng lên. Vương Mẫn Tuấn mở tay. Chờ thấy qua cấp dưới nào, cứng đầu như em vậy. Trần Dĩnh lạnh lùng khiêu mi, lườm hắn một cái. Chủ tịch Vương, tôi tới là làm việc, không phải là đến hẹn hò. Vương Tuấn Mẫn cười ha hà, không thèm để ý Trần Dĩnh, cho hắn biến nguy hiểm chớ gần. Đừng nói chuyện như tát nước vào mặt nhau như vậy chứ. Trần Dĩnh đem văn kiện cất vào cặp tài liệu, trước khi bỏ đi, còn nói một câu. Mất hứng thì đổi việc tôi đi. Hắn cười đến lớn tiếng nữa, không có cách nào với nàng. Phản, đúng là phản rồi, kiêu ngạo như vậy sao? Rồi hướng phương hướng, nàng ly khai với giọng nói vào. Anh sẽ hỏi lần thứ 12 nữa. Trên hành lang, Trần Dĩnh nghe thấy chỉ hừ lặn một tiếng nhạt nhẽo, lập tức ấn xuống nút thang máy, hoàn toàn không đem Phương Tuấn Mẫn để vào trong mắt. Bình yên vượt qua sóng gió hán quần, ở trong lòng Ôn Hà Phi, bóng sáng Lương Chấn Y dần dần lớn lên. Nàng phát hiện, nhiều khi mình nhìn Từ Thiếu Khâm, nhưng lại nhớ tới Lương Chấn Y. Nàng phát hiện mỗi khi ở công ty cùng Lương Chấn Y chạm mặt, cho dù là chỉ sát bên người mà qua, nàng cũng sẽ tự nhiên mà rung động. Nàng bắt đầu lo được lo mất, cùng bạn trai hẹn hò thì không yên lòng. Nàng thử càng cố gắng làm việc, ý đồ che giấu trong lòng không yên, nhưng nàng lại bị ai phát hiện. Nàng lúc thường thường lơ đãng sẽ nhớ tới Lương Chấn Y, đêm đó dịu dàng. Từ Thiếu Khâm dần dần cũng phát hiện ra Hà Phi khác thường. Đêm trước khi ban sang San Francisco, hắn đã xuất ra nhẫn cầu bị sẵn, đưa cho Hà Phi. Trên chiếc nhẫn có nạm kim cương, ánh kim cương lấp lánh trong đôi mắt kinh ngạc của Hà Phi. Đây là... Từ Thiếu Khâm chủ động đeo nhẫn vào ngón tay áp út của nàng. Anh đã thông suốt rồi, anh sẽ không ép em. Anh sẽ chờ em tự nguyện giao chính mình cho anh. Hắn hôn lên đầu ngón tay của Hà Phi. Em nguyện ý chờ anh trở về sao? Phi, gần đây em rất hờ hững với anh. Anh rất sợ. Hắn ủ ê. Lòng em có phải là có người khác không? Hà Phi đột nhiên tránh đi ánh mắt của hắn, kích động luống cuống. Không, không có. Vì sao lại chột dạ? Nàng cũng không có làm gì chuyện có lỗi với Thiếu Khâm, thế mà lại bị ánh mắt tra xét của bạn trai làm cho kinh hoàng. Chiếc nhẫn này là đại biểu cho tâm ý của anh. Hắn nắm chặt tay của Hà Phi. Anh ở Mỹ nhất định sẽ học hành thật chăm chỉ để lấy đến tấm bằng. Hà Phi, anh sẽ cho em một tương lai thật tốt đẹp. Em nguyện ý chờ anh sao? Hà Phi cúi thấp mặt, nhìn chiếc nhẫn lóe ra lấp lánh, bỗng nhiên cảm thấy chính mình do dự thật là đáng giận. Em... Chúng ta thật sự là thích hợp sao? Rốt cuộc hỏi ra chính mình hoang mang. Anh biết bố mẹ anh bọn họ hang quá, dọa em sợ. Thiếu Khâm nắm chặt tay nàng, không ngừng kể ra quá khứ ngọt ngào trước đây. Em còn nhớ rõ, lúc trước anh theo đuổi em đã từng nói gì sao? Ánh mắt của hắn lấp lánh, Ôn Hà Phi sẽ là cô gái duy nhất hắn để ý. Anh sẽ chăm sóc cho em cả đời, anh tuyệt sẽ không phụ em. Ngày mai em ra nước ngoài rồi, duy nhất không yên là em. Đáp ứng anh chờ anh lại. Đáp ứng anh được không? Em sẽ chờ anh đứa, Hà Phi. Không nghĩ tới lòng nàng không yên, đã muốn rõ ràng đến mức làm cho bạn trai nhìn ra. Hà Phi áy náy, bất chấp bỏ xuống mơ mộng viển vông với Lương Chấn Y, rút tay siết chặt nói. Em... Anh yên tâm, em sẽ không thay lòng, em chờ anh. Trước kia lựa chọn Từ Thiếu Khâm, Hà Phi nguyện ý chịu trách nhiệm cùng Thiếu Khâm đi tới cuối cùng. Thiếu Khâm thở nhẹ ra cách bàn ăn, ôm bạn gái. Có lời cam đoan của em, anh yên tâm rồi. Đầu đông gió lạnh tràn về, ngày trời âm u ấy, Từ Thiếu Khâm cùng với người thân rời khỏi Đài Loan. Thực lòng mà nói, hắn thật không nỡ rời Hà Phi, tình cảm của hắn với nàng là nghiêm túc. Đáng tiếc là Hà Phi luôn luôn hy vọng sau khi kết hôn mới thân mật, hắn đường đường là một gã đàn ông khỏe mạnh, đương nhiên đành phải tìm một chỗ khác để phát tiết. Tử Thiếu Cầm ở sân bay chia tay người nhà, ôn Hà Phi phải đi làm, không tới đưa tiễn, mang theo lòng luyến tiếc với Hà Phi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net